Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 83 vừa rồi Tiêu Viêm đang tham gia tại nghị sự của Lâm gia. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 84 với tựa đề Lượt thi đấu thứ hai bắt đầu. Tiêu Viêm nghĩ thông suốt, lập tức cũng là chậm rãi đứng lên. Cùng lúc đó thanh âm nhàn nhạt theo trong cổ họng Tiêu Viêm truyền ra: "Ta biết là người dị tộc công kích Lâm gia." Tiêu Viêm lời nói giống như một trận sấm sét làm cho mọi người ở đây chấn động. Cái gì? Người biết lão giả họ Cô cũng là bất ngờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm quát lớn: "Nói mau!" Lúc này Lâm Huyền thanh âm lặng lẽ truyền tới trong tai Tiêu Viêm: "Tiêu Viêm, ngươi chớ có nói bậy, ngươi nếu là nói sai ta không thể bảo hộ được ngươi, ngươi phải biết rằng hiện tại Lâm gia ta hầu như không thể làm chủ được." "Không cần, ta dám chắc." Trả lời Lâm Huyền xong, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi hướng đến người trước mặt, cũng chính là vị lão giả họ Cô chắp tay, nói: "Tiền bối, ta cùng Lâm Huyền là bạn đã lâu, vì ước định với hắn mà đến đây, ta gọi ngươi một tiếng tiền bối, thế nhưng ta không phải người của tứ huyết chi địa, cũng không phải người của Lâm gia, ngươi dựa vào cái gì mà chỉ huy ta, quát lớn ta?" "Ta nói ra tin tức mà mình biết, cũng là vì ân nghĩa của Lâm Huyền đại ca, không phải là do ngươi." Nghe được Tiêu Viêm thanh âm nhàn nhạt, Lâm Huyền cũng là quá sợ hãi, vội vã đi tới, hướng phía thủ vị lão giả họ Cô nói: "Trưởng lão, Tiêu Viêm chính là một người trẻ tuổi, cái gì cũng không hiểu, vậy nên mong ngài thứ lỗi." Lão giả kia khoát tay áo, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không có chút nào sợ hãi, thẳng tắp nhìn lại. Vài phút đồng hồ qua đi, ngay khi Lâm Huyền đang chuẩn bị lần thứ hai nói đỡ cho Tiêu Viêm, vị lão giả họ Cô đột nhiên nở nụ cười, hướng phía Tiêu Viêm gật đầu, thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Không tệ, người rất không tệ." Tất cả mọi người nghe được nhưng không hiểu vì sao, chỉ có Tiêu Viêm tự mình rõ ràng lão giả họ Cô nói như vậy là có ý tứ gì. Vừa mới rồi bọn họ đối diện, căn bản là không phải phổ thông đối diện, mà là lão giả họ Cô kia đã kiểm tra đo lường trình độ linh hồn lực của Tiêu Viêm. "Tiêu Viêm, như vậy đi, ta hướng ngươi xin lỗi, thu hồi lời quát lúc nãy, hiện tại ngươi cho chúng ta biết một chút chuyện tình đi." Lúc này lão giả họ Cô đã không còn biểu tình nghiêm khắc, trái lại là lộ ra vẻ nhàn nhạt mỉm cười vừa nói. Thấy lão giả họ Cô đối với mình vẻ mặt ôn hòa như vậy, Tiêu Viêm trong lòng lửa giận cũng đã tiêu thất hầu như không còn, hơi gật đầu nói: "Ngày hôm nay đánh lén Lâm gia, những người đó khẳng định là dị tộc, hơn nữa chính là nhiều năm chưa từng xuất hiện, man tộc." Tiêu Viêm nói xong lời này, toàn bộ phòng nghị sự lần hai sôi trào. Lúc này Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được một cỗ âm lãnh ánh mắt bắn về phía mình. Đợi cho Tiêu Viêm phát giác thì đã tiêu thất không thấy. Bất quá Tiêu Viêm dò theo phương hướng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Lâm gia đại trưởng lão Lâm Phách đang cùng người khác nói chuyện. Tiêu Viêm cũng đã nhận ra, mới vừa rồi ánh mắt âm lãnh nhìn hắn tất nhiên đó chính là Lâm Phách, chỉ là hiện tại Tiêu Viêm còn không muốn nói mà thôi. Cũng không phải Tiêu Viêm không muốn nói, mà là hắn là một ngoại nhân, phỏng chừng nói cũng không ai tin, trái lại còn có thể hắn khơi mào cho nội bộ Lâm gia tranh đấu. Sở dĩ loại sự việc này, Tiêu Viêm sẽ không làm, còn nữa hắn không nhất định phải nói ra. Chỉ cần đem sự việc này đề cập một chút với Lâm Huyền là được. Về phần những người khác, Tiêu Viêm thật ra không có mấy hảo cảm, cho nên không đáng được Tiêu Viêm đối đãi tốt hơn. Tư tưởng lần nữa trở về đến quang cảnh, chỉ thấy quang cảnh lúc này đang liên tiếp diễn ra tranh luận. Man tộc, thế nào lại có khả năng đó? Cái loại tộc này không phải một lần dị tộc đại chiến đó là tiêu thất không thấy sao? Thế nào hiện tại lần nữa xuất hiện, hơn nữa lại công kích Lâm gia? Phải biết rằng tại toàn bộ viễn cổ đại lục, rất nhiều thế lực so với Lâm gia cường hãn hơn rất nhiều. Vì sao lại lựa chọn một cái gia tộc thực lực trung bình như vậy? Man tộc, đây là chủng tộc chuyên tu luyện lực lượng, mỗi một tộc nhân đều là trời sinh thần lực, hơn nữa phải trải qua hậu kỳ huấn luyện, lực lượng vô cùng cường đại. Lão giả họ Cô nghe được hai chữ man tộc, trong mắt tinh mang cũng là chợt lóe, sau đó chậm rãi trầm tư. Không bao lâu lão giả họ Cô thanh âm lần nữa vang lên: "Ta cùng hai người kia giao thủ, xác thực là cảm giác được hai người đó có lực lượng rất lớn. Hơn nữa ta còn mơ hồ cảm giác được hai người kia còn áp chế lực lượng của chính mình. Nếu như nói họ là man tộc, vẫn chưa chắc chắn 100%. Thế nên Tiêu Viêm, ta nghĩ đây là suy đoán của ngươi hay là thực sự có căn cứ chính xác?" Lão giả họ Cô hỏi ra điều then chốt nhất. Tiêu Viêm kế tiếp đó đem chuyện tình mà mình trải qua vào tối hôm qua và việc hắn xuất thủ đem tên man tộc đánh chết. "Được rồi, ngươi nói ngươi đánh chết người man tộc, điểm này rốt cuộc là sự thực sao?" "Ta nói tự nhiên đều là sự thực. Dứt lời, đó là ma sát một chút nạp linh giới chỉ. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ thi thể đó là hiện lên trong phòng nghị sự. Đây là tên lang thủ nhân thân, man tộc. Tất cả mọi người có thể nhìn qua một cái, nhìn xem ta nói có đúng hay không sự thật. Dứt lời, đó là đứng thẳng về một bên không còn nói gì nữa. Lúc này trong nháy mắt đông đảo các thế lực đều là vây quanh xông tới. Nhìn thi thể lang thủ nhân thân bắt đầu thẩm định, quả nhiên là đầu sói thân người, chính sinh bốn cánh tay. Bộ lông xương liêu không thể không nói, người này cùng với viễn cổ đại lục man tộc từng lưu trữ lại, thập phần tương xứng. Chư vị, hiện tại sự tình đã rõ ràng, cho nên làm như thế nào mọi người cũng đều đã biết, man tộc trở về là ý nghĩa gì, tin tưởng tất cả mọi người đều biết, cho nên chư vị, hành động đi. Dứt lời, lão giả họ Cô đó là ly khai khỏi phòng nghị sự, sau đó Lâm Sa cùng với Lâm Cửu cũng là cấp tốc đi theo. Trước khi rời đi, lão giả họ Cô thanh âm nhàn nhạt cũng là truyền đi. Hiện tại Lâm Sa tiến nhập trạng thái đề phòng khẩn cấp để ngừa việc man tộc lần nữa tập kích. Lâm Huyền, hiện nay sự vụ của Lâm Gia giao cho người phụ trách. Dứt lời, lão giả đó là tiêu thất không thấy bóng hình. Dạ, cùng tiễn cô trưởng lão. Hiện tại Lâm Gia tiến nhập trạng thái đề phòng khẩn cấp. Vâng, cô trưởng lão nói lời này bọn họ đều nghe được, lập tức mặc kệ có nguyện ý hay không cũng phải nghe Lâm Huyền điều khiển. Đương nhiên trong đó mặc dù không muốn nhưng Lâm Phách cũng là phải kiên trì đáp lại một tiếng. Hiện tại Lâm gia có thể dùng một từ ngữ hình dung đặc biệt thích hợp, dương cung bạn kiếm. Tuy nói là hai ngày nay Lâm gia vẫn dương cung bạn kiếm, thế nhưng tứ huyết chi địa trẻ tuổi giác trục thi đấu vẫn được tiếp tục diễn ra. Ngày mai tại vô số người đang chờ đợi, đợt thứ hai của đại đội rốt cục cũng sắp bắt đầu. Sau khi dùng xong bữa sáng tại Lâm Gia, mọi người cũng đã bước về sân rộng chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc so tài thi đấu. Khoảng sân rộng dần dần đông nghịt bóng người, nửa giờ sau các đại tông phái cũng là lần lượt có mặt. Đến khi Lâm Gia nhị trưởng lão Lâm Huyền đi tới, đợt thứ hai thi đấu chính thức được bắt đầu. Trải qua đợt thi đấu đầu tiên, số người dự thi còn lại là 134 người, sở dĩ cần một lần nữa rút thăm. Lâm Huyền nhàn nhạt tiếng cười, ở đây mọi người đã cực kỳ rõ ràng, hiện tại mọi người rút thăm đối thủ đi. Theo Lâm Huyền dứt lời, khán đài lần nữa chấn động, mà những người dự thi trên đài cao đều là hơi gật đầu. Mọi người có dị nghị gì không? Nghe tất cả mọi người đều là lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Ha ha, đã như vậy liền bắt đầu rút thăm đi. Lâm Huyền gật đầu cười, chỉ vào ống trúc đặt giữa sân. Nghe vậy mọi người lập tức thiểm lược ra, lần lượt theo ống trúc trong tay ra trúc thiêm. 68, Tiêu Viêm tùy ý liếc liếc nhìn thấy số trên phúc thiêm mình vừa rút được. Tiếp đó là theo mọi người trở lại đài cao, an tĩnh chờ đợi chiến đấu kế tiếp. Cường bảng đại tái đợt thứ 2, trận đầu số 3, thẻ hồng số 3 đấu với thẻ trắng số 3. Nhìn thấy mọi người rút thăm hoàn tất, Lâm Huyền bàn tay to vung lên quát lớn. Theo tiếng quát Lâm Huyền hạ xuống, lưỡng đạo thần ảnh nhất thời theo đài cao thiểm lược xuống, khí thế cường hãn. Trong nháy mắt tràn ngập giữa sân, Tiêu Viêm ánh mắt dừng ở giữa sân, hai người này đều là ngũ tinh đấu đế sơ kỳ cường giả, không sai biệt nhiều. Thi đấu bắt đầu, Lâm Huyền thanh âm nhàn nhạt như kíp nổ, khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chiến đấu diễn ra quá kịch liệt. Song phương trực tiếp là triển khai lực lượng hùng hãn nhất, chính diện va chạm. Ánh mắt chăm quan sát trận đấu, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, có thể đạt được đến cấp độ này quả nhiên đều có chút bản lĩnh. Tiêu Viêm huynh đệ, tại lúc Tiêu Viêm đang chăm chú xem thi đấu thì bỗng nhiên một bàn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm quen thuộc vang lên tại bên tai. Nghi hoặc quay đầu, Tiêu Viêm nhìn về phía sau Lâm Kỳ, gặp phải vẻ mặt lén lút của hắn không khỏi buồn cười nói, làm sao vậy, ngươi không đi chuẩn bị chiến đấu đến đây làm gì, hắc hắc, xui xẻo đến rồi, ta đến là để nói cho ngươi, ta vừa giúp ngươi hỏi thăm qua, chủ nhân thẻ màu hồng số 68 là người không dễ chọc đó nha, so với tên Địch Vô Thương là mạnh hơn rất nhiều, thực lực đã bước vào ngũ tinh đấu đế hậu kỳ, Lâm Kỳ đặt mông ngồi ở ghế bên cạnh, hắc hắc cười nói. Ân, xui xẻo, thử xem ai mới là người gặp xui xẻo. Tiêu Viêm gật đầu, thanh âm thập phần bình thản nói, xem ra ngươi đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Tên Ma La mạnh hơn hẳn tên Dịch Vô Thương. Dịch Vô Thương bất quá chỉ là một người nổi bật trong một tiểu phái nho nhỏ tại tứ huyết chi địa mà thôi. Thế nhưng tên Ma La kia không phải như vậy, hắn là người của một trong 7 thế lực lớn tại tứ huyết chi địa, Ma Yết phái. Người này khá nổi bật, thực lực gần bằng với đại sư huynh trong môn phái bọn họ. Lâm Kỳ khẽ buông tay nói, cho nên đối thủ của ngươi, ngươi cũng không được xem thường. Ách, lông mày khẽ nhăn lại, Tiêu Viêm kinh ngạc nói, không phải là Ma Yết phái đại sư huynh. Ngươi chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến tên Ma Ít Phái đại sư huynh? Vị kia thực lực gần đạt tới lục tinh đấu đế cường giả, ngươi không bị sao chứ? Những người khác đều tránh không kịp đó nha. Thật sự là ta muốn gặp, không biết có hay không duyên phận gặp gỡ hắn. Lâm Kỳ thoáng chút sững sờ, âm trầm nói, người khá mạnh đó, chúc may mắn. Không nói, ta là số 6, ta chuẩn bị lên thi đấu đây. Nhìn bóng lưng Lâm Kỳ đi xa, Tiêu Viêm có chút cảm động, mỉm cười lẩm bẩm nói, cảm tạ ngươi, chờ ngươi thi đấu hoàn tất, ta sẽ cho ngươi nhìn. Tên gia hỏa Ma La lại trong tay ta không chịu nổi một kích, ta muốn cho các ngươi nhìn, bằng hữu của Lâm Huyền sẽ giúp các ngươi đạt được vòng nguyệt quế. Ngay cả lục tinh đấu đế Lâm Ngô đều là ngã xuống tại trong tay ta. Nếu như ta đánh không lại một tên mới sơ nhập ngũ tinh đấu đế hậu kỳ, chẳng phải là thành chê cười. Rất nhanh đó là đến phiên Lâm Kỳ chiến đấu. Đối thủ của Lâm Kỳ thực lực cùng Lâm Kỳ không sai biệt lắm. Thế nhưng người nọ kéo tay khống chế phương thức vạn kiếm công kích cũng khiến Lâm Kỳ nhức đầu một vòng, không biết như thế nào ứng đối. Vạn tương hoa gần nhau tương phóng, thiên kiếm kiếm khí một kiếm không hối hận, nương theo đạo thanh âm này hạ xuống, một trận chiến hết sức giằng co diễn ra. Dù cũng hơi có chút chật vật, nhưng người chiến thắng là Lâm Kỳ. Không lâu sau đó, trận chiến kế tiếp đó là của Tiêu Viêm. Kết thúc tập 84 ở đây nhé mọi người. Trận chiến giữa Tiêu Viêm và đối thủ của hắn sẽ diễn ra như thế nào? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 85. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.